Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 464, chương 106, thứ đệ Lục Mizukick đăng tràng. Đỏ tươi phát, tuấn lang mặt, thẳng tắp tu lớn lên thân hình. Một bộ kim sắc kimono vuông vức sạch sẽ. Uzumaki Tamajitsu, làm sao? Xuất hiện chuyện gì a? Thế mà vận dụng phân thân của ta thể. Hoàn toàn chính xác có một kiện chuyện trọng yếu thương lượng với ngươi. Terumi mây khoan thai nói. Cái gì? Lần thứ tư giới ninja đại chiến sắp triển khai. Như vậy, ngươi sẽ thành thứ đệ Lục Mizukick tham dự. Như thế nào? Thứ đệ Lục Mizukick? Thật có lỗi. Không hứng thú. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể hơi chậm lại. Sau đó một nói từ chối rơi. Ghê tởm. Ngươi chỉ là cái phân thân thể. Có lẽ bản thể sẽ có khác biệt ý nghĩ đâu. Terumi mây nhíu mày lại nói. Từ căn bản trên ý nghĩa mà nói. Phân thân thể cũng đại biểu bản thể ý nghĩ. Ân, có lẽ bản thể sẽ càng cấp tiến một chút. Không có chỗ thương lượng à. Terumi mây nói xong. Ánh mắt híp lại. Không có. Ân, ngươi. Chấm ngoặc kép. Đột nhiên. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể ánh mắt trì trệ, ngưng kết ở người phía sau trên thân. Nói, cỗ này khác hẳn với thiên địa chi lực khí tức. Lại là, chấm ngoặc kép, đã phát hiện a. Hừ, nếu như ngươi cự tuyệt như vậy ta không thể làm gì khác hơn là tự mình đi hướng chiến trường. Tóm lại, dù cho thoát ly ngũ đại liên minh quốc tế minh. Lần này làng sương mù Mizukick danh hào cũng không dung rơi xuống. Lần thứ tư giới ninja đại chiến làng sương mù cũng quyết tâm tham dự a. Tốt a, xem ra là không có biện pháp khác. Uzumaki Tamajitsu phân thân thể nhếch miệng. Sau đó lười biếng khoát tay áo. Trong nháy mắt biến mất. Nghĩ đến, biết đạo tin tức kia bản thể sẽ đồng ý. Đây là, chấm ngoặc kép. Nhìn trước mắt một màn này chớp mắt chuyển hóa. Lão tăng thần sắc triệt để cứng ngắc trên mặt. Tình huống như thế nào? Tamajitsu quân dễ dàng như vậy sẽ đồng ý. Không có gì. Thứ đệ ngũ Mizukick Terumi mây nhàn nhạt cười một tiếng. Đứng dậy. Nói. Hiện tại. Trưởng lão đại nhân cũng đồng ý a. Lịch đại ảnh kế nhiệm đều là trang nghiêm. Bất quá bây giờ là phi thường thời khắc. Đã thứ đệ ngũ quyết định. Vậy thì làm như vậy đi. Lão tăng nói xong, mím môi một cái chậm rãi quay người tiến nhập trong túp lều. Cùng một thời gian, mặt trăng phía trên, đứng tại tòa thành đỉnh Uzumaki Tamajitsu lông mày chấn động. Phân thân thể ký ức trong nháy mắt lướt qua não hải. Sau đó hắn lộ ra một vòng cổ quái ý cười. Tiên nhân phân thân thể thế mà tại Terumi mây trong thân thể cảm ứng được một cái khác sinh mệnh. Khí tức. A, cái này khó trách, nữ nhân lúc này xác thực không thích hợp trên chiến trường. Kế nhiệm thứ đệ Lục Mizukick, đây coi như là ngươi đối ta yêu cầu duy nhất a. A, tính toán, hắn hít một hơi thật sâu, một vòng phức tạp tâm tư bao phủ trong lòng. Sau một lát, có ảm đạm hắc mang lấp lóe, sau đó thân ảnh của hắn biến mất, quang hoa lưu truyền. Uzumaki Tamajitsu thân ảnh đã xuất hiện tại một mảnh dòng xoáy hỗn loạn không gian bên trong. Đây là hắn phá diệt Kamui không gian sau đối với phi lôi thần cảm ngộ mới. Đủ để lại trong hư không ngắn ngủi dừng lại. Dù cho tinh thần lực khó mà bao phủ khu vực cũng có thể lại trong không gian lần nữa nhảy truyền. Đi tới đi lui tại ninja thế giới tại mặt trăng ở giữa dù cho không có phi lôi thần ấn ký cũng khá. Lấy chớp mắt đến, đạp đạp, vẻn vẹn mấy hơi thời gian, làng sương mù trên không gian vỡ vụn, một chân trưởng rơi vào một chỗ thạch tháp đỉnh. Uzumaki Tamajitsu chậm rãi nhắm lại con ngươi, chỉ là một chớp mắt ở giữa, tinh thần của hắn đã bao phủ toàn bộ thôn, mênh mông mây khói bao phủ, làng sương mù bên trong hiện ra một mảnh phồn hoa hân quang vinh. Có ấu tiểu hài đồng lại truy đuổi đùa giỡn. Cái kia hành vân chạy ở giữa thật là thân ảnh linh động. Lộ ra nhưng đã có chakra lực lượng. Lít nhà lít nhít thạch tháp. Ẩn tàng chỗ tối Anbu ninja. Yên tĩnh ngưng thần lão tăng. chàng nghiêm túc mục hội nghị đại sảnh, thậm chí phồn hoa trên đường cái vô số phổ thông thôn dân đều nhất hiện ra lại Uzumaki Tamajitsu đáy lòng. Từ hôm nay trở đi, trở thành thứ đệ lục Mizukick. Cảm giác này, tựa hồ cũng không tệ. Hắn cười nhạt một tiếng, thân ảnh nhảy lên, hướng về một chỗ phương hướng mà đi. Ảnh lâu phòng họp, đã thứ đệ ngũ Mizukick đã có từ nhiệm dự định. Như vậy, mới một đời Mizukick đâu? Vì sao cũng không có đến? Nước đại danh sắc mặt cũng không dễ nhìn. Hắn thụ Lôi Quốc đại danh mời tham dự ngũ đại nước đại danh ở giữa mở điện. Đã hiểu rõ cái kia tên là Akatsuki tuyên cáo lần thứ tư giới ninja đại chiến sự tình kiện. Với lại còn lại 4 nước cùng tứ đại nhẫn thôn toàn bộ đã chuẩn bị chiến đấu. Nhưng chỉ có làng sương mù từ đầu đến cuối không có biểu lộ thái độ. Cái này đã để cái khác 4 nước cùng nhẫn thôn biểu lộ ra bất mãn. Với lại lần trước làng sương mù đơn phương rời khỏi ngũ đại liên minh quốc tế Minh đã để Thủy Quốc vị trí xấu hổ. Lần này liên minh nếu là như cũ rời rạc 4 nước lớn bên ngoài. Như vậy giới ninja về sau có lẽ tại không có Thủy Quốc địa vị. Vì thế, hắn không chối từ vất vả đích thân tới làng sương mù. Cái này hắn đã từng sợ hãi dòng dã 20 năm huyết vụ chi thôn quê. Ninja là binh khí, mà làng sương mù ninja càng là đả thương người càng thương mấy binh khí. Điểm này lại nhiều năm trước hắn liền đã tràn đầy cảm giác xúc. Bọn này có điên cuồng huyết mạch ra hỏa nếu là điên cuồng đủ để lục thân không nhận. Vì vậy, hắn đi vào làng sương mù không có có nhận đến làng sương mù cao tầng coi trọng cùng nghênh đón. Đi vào phòng họp càng là không có nhìn thấy đương đại Mizukick thân ảnh. Đây hết thảy hắn cũng không dám biểu lộ bất mãn. Nhưng cuối cùng theo thời gian trôi qua vẫn là không nhịn được phát ra một câu bực tức. Nói qua câu nói này về sau nước đại danh liền hối hận. Nơi này chính là đại danh đỉnh đỉnh huyết vụ chi địa. Sự tình gì đều làm được. Bất quá nghe đồn làng sương mù mấy năm gần đây đã tiến hành cải cách. Có lẽ, khả năng, không có nguy hiểm gì a. Hắn không xác định lướt qua chung quanh làng sương mù ninja. Gượng cười, nhưng mà, ngồi ở chung quanh làng sương mù ninja thần sắc không có biến hóa chút nào. Ngược lại trước đó nghênh đón hắn cùng nhau tiến vào thôn ao có chút áy náy đứng lên nói. Thực sự không có ý tứ. Đại danh các hạ, thứ đệ lục Mizukick đại nhân. Ân, vị đại nhân kia có chút đặc thù. Lúc này cũng không tại thôn. Bất quá đã tại trên đường chạy tới. Ân, có lẽ vậy. Cái gì? Thái độ này cùng giác quan. Xem ra mấy năm này làng sương mù nghe đồn quả nhiên không có sai lầm. Ba, hắn sắc mặt kéo một phát, lạnh lùng vỗ bàn một cái. Nói, đây là ý gì? Chẳng lẽ làng sương mù thật không có ý định tham dự lần này đại chiến? Nếu là liên quân thuận lợi đánh thắng cuộc chiến tranh này. Như vậy về sau không chỉ có làng sương mù đem lọt vào toàn bộ giới ninja phỉ nhổ. Liền ngay cả Thủy Quốc cũng có thể sinh ra náo động. Với lại làng sương mù trước đó vì một cái phản bội ninja thế mà tự tiện rời khỏi 5 nước liên. Minh, cái này trong mắt của ta đơn giản ngu không thể. Chấm ngoặc kép, xùy, đột nhiên, bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Một thanh hẹp trưởng lành lạnh trường đao đã chống đỡ tại nước đại danh khuôn mặt chỗ. Để cái sau nói sau lập tức im ắng. Ánh mắt trợn to nhìn đối phương. Xuất đao người chính là toàn bộ trong phòng họp duy nhất một tên tuổi trẻ thiếu nữ. Nếu như ngươi nói tiếp ca ca, bảo đảm không cho phép hôm nay liền sẽ mất mạng đâu. Đại danh, các hạ, Kano Suza mặt mày lạnh lùng nỉ non nói. Ánh mắt của nàng để nước đại danh trong lòng run rẩy. Đồng thời cũng làm cho đi theo hộ vệ ninja cùng võ sĩ không dám phụ cận một bước. Cái kia một đạo ánh đao quá nhanh, đơn giản siêu việt không gian đáng sợ. Ba, đột nhiên, một bóng người xuất hiện lại Kano Suza sau lưng, một bàn tay trắng nõn khoác lên đầu vai của nàng phía trên. Không thể đối đại danh các hạ vô lễ. Kusanagi, cỗ này thanh âm quen thuộc, khí tức quen thuộc, Kano Suza trường đao thu hồi, ánh mắt bỗng nhiên trợn to. Kaka,